Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thứ 293 chương tận trung, thập nhật qua đi, Đông Phương Trường Thanh dung mạo liền về tới năm đó nhất tuần Mỹ lúc. Đừng nói cả triều văn võ hậu cung đẹp các quá sợ hãi. Ngay cả Đông Phương Trường Thanh mình cũng không ngờ sẽ có như vậy biến hóa. Hắn tự xưng là tự thân dung mạo được thượng thiên yêu ái. Cùng trong triều cung tuổi người cùng sánh có vẻ trẻ tuổi đầy hứa hẹn hơn. Bây giờ phục thuốc kia sau, hắn mới biết nguyên đến chính mình đã ở từ từ già nua. Chẳng sợ lại thế nào không rõ ràng, nhưng đó cũng là lão. Đông Phương Trường Thanh nghĩ đến cung Tây Đường gặp lại lúc cảnh tượng. Nàng nhìn thấy chính mình khi đó bộ dáng nhất định sẽ không kích động. Dù sao ở trong mắt nàng, khi đó chính mình chẳng qua là một thượng tuổi tác nam nhân. Sợ là không kịp nàng bên cạnh vị kia bố y tả tướng một phần vạn đi. Đông Phương Trường Thanh thật lâu ở đứng ở gương đồng tiền. Chính là này phó dung nhan, chính là muốn bây giờ này phó bộ dáng, này tuổi tác bộ dáng. Chính là xứng đôi Tây Đường tuổi tác thời gian, một hơn 40 tuổi nam nhân, một chút trẻ tuổi 20 tuổi, này là bao nhiêu người cũng không dám nghĩ chuyện, nhưng hắn bây giờ lại đạt tới. Hắn xoay người nói với Tương Khanh, thuốc này liền ngừng đi, chậm đối bây giờ bộ dáng này, thật là hài lòng. Tương Khanh cúi đầu, là, bệ hạ, hắn nhượng phía sau tiểu đồng phủng ra một hộp gấm. Đạo, tiếp được đến. Liền muốn vất vả bệ hạ mỗi ngày dùng thuốc này, chỉ có thuốc này mới có thể vĩnh bảo bệ hạ bây giờ dung nhan không già. Đông Phương Trường Thanh đi tới, thân thủ mở hộp gấm, bên trong dược hoàn bất đồng cùng hắn trước phục hạ, màu sắc càng sâu một chút, đẫm máu vị cũng càng nồng nặc. Hắn gật gật đầu, chậm biết. Tương Khanh cười, đạo, điều này cần một ngày một viên, bệ hạ không cần nhiều phục. Cũng không cần lậu phục, số lượng vừa phải là được, điều này cần là nửa năm liều thuốc, bệ hạ cứ yên tâm dùng liền là. Đông Phương Trường Thanh làm cho người ta đem dược hộp bắt đi. Mới nói, nếu như nửa năm sau dược phục xong đâu? Tương Khanh nhìn hắn nói, bệ hạ nếu như dừng phục thuốc này, đối mình rồng tự nhiên không ngại, chỉ là, bệ hạ bây giờ dung nhan sẽ từ từ biến ảo vì trước bộ dáng. Bất luận là cải lão hoàn đồng chi dược, còn là trường sinh bất lão chi dược, nếu không thể có người dâng ra dương thọ cung bệ hạ kéo dài tính mạng. Bệ hạ liền không có dư thừa mệnh số đến bảo vệ bệ hạ thanh xuân dung nhan. Càng không thể thu được trường sinh. Đông Phương Trường Thanh trầm mặc nửa ngày. Sau đó gật đầu, chậm biết, ngươi cũng đã nói, nếu như vậy, chỉ có thể nói là chậm mệnh số như thế. Tương Khanh cười. Bệ hạ thánh minh, đại dự hậu cung nương nương các gần đây tranh sủng tranh có chút kịch liệt. Đặc biệt ở bệ hạ cùng sánh trước, ngày càng phong thần tuấn lãng ngọc thụ lâm phong sau, các cung nương nương các liền tranh lợi hại. Nam tử yêu mỹ nhân, đồng dạng nữ nhân cũng thích đẹp nam, trung niên Đông Phương Trường Thanh liền sẽ làm liên can nữ nhân đồng ý không đàng. Bây giờ Đông Phương Trường Thanh liền càng làm cho các nàng vì chi điên cuồng. Dù sao, nam tử thích đẹp, nữ nhân càng thích đẹp nha, nếu là có thể được bệ hạ sủng hạnh, nói không chừng còn có thể được bệ hạ ban thượng kỳ hạt tiên dược. Cũng có thể làm cho các nàng vĩnh bảo thanh xuân đâu. Đông Phương Trường Thanh biến hóa khiếp sợ cả triều văn võ. Đối với bây giờ đại dự loạn trong giặc ngoài tình hình, cả triều văn võ còn là thập phần sốt ruột. Thế nào chỉ bệ hạ vậy mà ở này then chốt đốt vây quanh vị kia đến từ thiên vũ tả tướng đảo quanh. Tự nhiên bọn họ cũng nghe nói vị kia tả tướng uy danh. Cũng biết là vị thế ngoại tới kỳ nhân, chỉ là người nọ đến từ thiên vũ. Bây giờ thiên vũ lại cùng đại dự khai chiến, cho dù ai đô sẽ cảm thấy vị kia tả tướng bụng dạ khó lường. Nhưng mà lại bệ hạ còn đãi nhân ra như trên tân. Điều này làm cho triều thần bất mãn hết sức, triều đình trên nêu ý kiến liền là sắc bén mấy phần. Đáng tiếc bệ hạ khư khư cố chấp hoàn toàn không nghe khuyên bảo an ủi. Bây giờ Đông Phương Trường Thanh ở ngắn thập nhật trong vòng tựa như thay da đổi thịt bàn thay đổi. Dung mạo, cả triều văn võ trừ khiếp sợ, nhiều hơn còn là lo lắng. Chẳng lẽ thực sự là thần tiên trên đời, mới luyện ra bậc này thần dược. Có người tin dĩ nhiên là có người không tin. Tỉ như trong triều vị kia hình bộ lão thượng thư liền cảm thấy là có kỳ quặc. Lưu đại nhân a, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ xưa đến nay, liền chưa từng nghe nói quá có như vậy dược, bệ hạ sẽ gặp to lớn như thế. Sao liền không ai hoài nghi thuốc kia là như thế nào luyện chế? Vả lại, này mấu chốt thượng bệ hạ xin thuốc bản thân sẽ không đối. Không tới sớm không tới trễ. Mà lại lúc này đến, sao liền không kỳ quái đâu? Lý đại nhân, bệ hạ bây giờ đó là nghe được khuyên sao? Ngươi nếu như ở trên triều đình nói lời này, bệ hạ tất nhiên là muốn trách cứ ngươi. Bệ hạ biến hóa to lớn như thế, bây giờ toàn bộ Yên Châu bách tính đều biết trong cung có vị thần tiên. Kia hào môn thế gia, ai không nghĩ dính điểm quang? Này Yên Châu thành nữ nhân đều sắp điên rồi. Đặc biệt những thứ ấy chính phòng nguyên phối, hận không thể quản gia đương ném đưa cho kia thần tiên. Liền hy vọng có thể cầu một viên tiên dược, làm cho các nàng trẻ tuổi một ít kéo hồi phu quân tâm ơ siêu, lời này nói một điểm bất giả. Yên Châu các nữ nhân xác thực đều phải nổi điên, trong cung bệ hạ cải lão hoàn đồng này còn có giả. Cả triều văn võ ai đều thấy được bệ hạ bộ dáng này còn có giả. Cùng sánh với Đông Phương Trường Thanh cầu trường sinh, nữ nhân muốn kỳ thực chỉ là mỹ mạo, vĩnh viễn bất suy mỹ mạo, mà này đó mỹ mạo, cũng là vì có thể lưu lại nam nhân. Toàn bộ Yên Châu đô bởi vì trong cung có thần tiên việc này mà kích động. Nhà nghèo khổ chẳng qua là nghĩ thấy thần tiên dung, mà những thứ ấy hào môn thế gia, thì là hy vọng có thể cầu được vị này thần tiên có thể ban thuốc xuống. Lại không biết trong đó chi tiết biết bao tàn nhẫn. Đông Phương Trường Thanh trưởng tử Phương Đông Luân 11 tuổi liền lập thái tử. Mẹ đẻ Ngụy Uyển là Ngụy thị hoàng tộc họ hàng xa. Đại nạn lúc Ngụy thị một tộc chỉ chừa bọn họ này một chi. Cùng Ngụy thị hoàng tộc quan hệ họ hàng mang cố, thân phận liền là hơn mấy phần tôn quý. Đông Phương Trường Thanh cố ý lưu lại này một tộc tự nhiên cũng hữu dụng ý. Tốt xấu là dính hoàng tộc vinh quang, theo lý đến nói, Ngụy Uyển nên xứng đôi hoàng hậu danh hiệu, đáng tiếc sinh bất phùng lúc, thiên gặp được chính là Đông Phương Trường Thanh như vậy hoàng đế. Thà rằng hậu vị treo trên bầu trời, cũng không nguyện cấp bất luận kẻ nào, hoàng quý phi hắn cần củ hiếu học thiên tư thông minh. Chính là vì có thể xứng đôi thái tử tên. Hy vọng có thể ở phụ vương thoái vị sau có thể khơi mào đại dự Giang Sơn. Bây giờ 14 tuổi thái tử Phương Đông Luân sớm đã ở này ăn thịt người hậu cung có chính mình. Một tịch vị, ngôn hành cử chỉ cũng có thái tử xu hướng. Bây giờ hắn chính là đang đợi phụ vương thoái vị vừa nói. Ngụy quý phi cũng là thường xuyên khuyên giải an ủi thái tử. Nhượng hắn tận trung cương vị, nhiều nghe bệ hạ ngôn luận. Chỉ cần hắn bất làm lỗi, không cho người bắt được nhược điểm, thiên hạ này sớm muộn đều là thái tử. Phương Đông Luân cũng là nghĩ như vậy, dù sao phụ vương tuổi tác lớn, luôn có lực bất tòng tâm thời gian. Nào biết, nửa đường giết ra cái một thiên vũ tả tướng, lại vẫn luyện ra nhượng cái kia phụ vương cải lão hoàn đồng thần dược. Càng làm cho hắn ngày càng thân thể khỏe mạnh. Nguyên bản chờ lòng tin tràn đầy hy vọng chính là không xa thái tử. Như mùa đông khắc nghiệt bị người hắt một chậu nước đá. Bây giờ phụ vương thoạt nhìn càng tượng huynh trưởng, phụ vương rõ ràng là luyến tiếc thiên hạ này. Vậy hắn còn phải đợi tới khi nào? Phụ vương có trường sinh bất lão dược, chẳng khác nào hắn sau này sẽ không còn biến lão. Vậy hắn này thái tử đương còn có ý gì? Phụ vương tựa hồ phá hỏng hắn lộ. Phía sau lại là so với hắn càng trẻ tuổi hoàng tử nhìn chăm chăm. Hắn còn có trông chờ sao? Ngụy Uyển trong lòng cũng là khổ không thể tả. Nàng tuy so với bệ hạ trẻ tuổi, nhưng bệ hạ hậu cung so với nàng trẻ tuổi nữ tử càng chỗ nào cũng có. Mấy ngày nay bệ hạ hùng gió lớn triển, cơ hồ hàng đêm cũng có tân sủng. thế nào lại hội luân đạt được nàng? Nếu không phải nàng dính một ngụy họ, chỉ sợ này hoàng quý phi vị cũng là ngồi bất ổn. Dù cho không phải hoàng hậu, nhưng ở này không có hoàng hậu hậu cung trong vòng, hoàng quý phi cùng cấp hoàng hậu, hậu cung đều là ngụy uyển ở xử lý. Nhà mẹ đẻ tuy nói là quyền quý hào môn, nhưng hay là bởi vì dính ngụy họ, vẫn thứ nhất đều là sống nơm nớp lo sợ, muốn lại được ân sủng, chỉ sợ là khó càng thêm khó khăn. Thái tử khổ ngụy uyển biết, nhưng cũng không thể tránh được. Bệ hạ xin thuốc, ai có thể ngăn được? Chẳng lẽ nàng muốn đi theo bệ hạ nói? Bệ hạ xin thuốc cải lão hoàn đồng liền là chờ thái tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước lộ. Này chẳng phải là chính là ngóng trông bệ hạ chết sớm. Bậc này đại nghịch bất đạo tội, ai dám nói, thái tử theo ngụy uyển đâu không chiếm được đáp án, chỉ có chính mình suy nghĩ ra lộ, mắt thấy phụ vương tinh thần mỗi ngày một khá hơn, hai ngày trước càng đem ngụy uyển bên người một nữ quan muốn đi. Kia nữ quan còn là thái tử ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cũng không dám mở miệng thảo muốn. Bây giờ lại bị phụ vương muốn đi, Lâm Hạnh qua đi, liền phong tài nhân, trong một đêm, người trong lòng đã thành mẫu phi, điều này làm cho thái tử thế nào tiếp chịu được, nhưng đó là phụ vương, không thể tiếp thu cũng phải thụ. Đông Phương Trường Thanh phục dược hậu, vì chứng minh dược hiệu, xác thực phóng túng mấy ngày, đợi hắn phát hiện thân thể của mình so đo chi trước đây cường kiện sau. Tất nhiên là mừng rỡ như điên. Tinh lực có, đối bây giờ cục diện chính trị cùng hậu cung các hoàng tử tự nhiên càng có ý. Đông Phương Trường Thanh bắt đầu quan tâm hắn hoàng tử cùng công chúa các. Thậm chí nhượng đám kia đứa nhỏ ai cái xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn thẹn trong lòng cứu, thì đối với cốt nhục của mình tự nhiên hơn mấy phần thân thiết. Vui mừng những hai tử này đô sống hảo hảo. Nhưng hắn lần này cử động lại làm cho hậu cung các hoàng tử trong lòng cảnh linh đại tác. Cơ hồ mỗi người nghĩ đến đều là cùng thái tử liếc mắt một cái. Bây giờ phụ vương còn có thoái vị tính toán sao? Bọn họ ở hậu cung vì thái tử vị tranh đầu rơi máu chảy. Nhưng phụ vương trạng thái lại là không thoái vị tính toán. Chỉ có thái tử tên, này ngai vàng còn có thể đổi chủ. Nhất buồn khổ còn là thái tử. Hắn không thủ một thái tử tên, bây giờ lại thành hậu cung những hoàng tử khác các trò cười. Dù sao một không có quyền thế thái tử, mỗi ngày nỗ lực cùng chăm chỉ tựa hồ cũng thành vô dụng công. Dù cho những người đó không dám nhận mặt nói thẳng, nhưng thái tử đoán cũng biết bọn họ tư dưới nói cái gì. Thái tử chán ghét cái kia thay phụ vương chế thuốc yêu đạo. Người khác đều nói là thần tiên. Nhưng thái tử lại cảm thấy, người nọ là yêu đạo, cùng trước đây những thứ ấy bị phụ vương chém đầu như nhau đạo sĩ như nhau. Đều là giả danh lừa bịp phiến tử, nhưng ngoan ra ngõ hẹp, thái tử xoay người liền nhìn thấy kia yêu đạo. Thái tử ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt lạnh nhìn đâm đầu đi tới cái kia yêu đạo, lớn lên cho dù tốt nhìn, đó cũng là cái yêu đạo, giả thần giả quỷ phiến tử. Cũng là có thể gạt được phụ vương, thấy qua thái tử Tương Khanh mang trên mặt cười, tầm mắt qua loa xẹt qua thái tử mặt, thái tử hảo tướng mạo, chỉ là thái tử hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Bản cung tướng mạo thế nào, còn chưa tới phiên ngươi chắc chắn, Tương Khanh như trước mỉm cười đáp. Thái tử nói là tại hạ nhiều lời, thái tử thỉnh, thái tử chất chất, trong lòng như treo một cái thùng. Đề không hơn cũng không bỏ xuống được, mặc hắn lại thế nào không tin, lại thế nào chán ghét này yêu đạo, nhưng trong lòng dù sao vẫn là tổn hiếu kỳ, nói phân nửa, tối làm cho người ta phát điên, huống chi còn là phía trước lời hay, nửa câu sau đã tới rồi chuyển ngoặt, chỉ là cái gì, trái lại nói xong nha, thái tử đi rồi hai bước, liền lại dừng bước, hoàn hồn, còn là kia phó biểu tình. Bất quá thanh âm lại là phóng thấp chút, bản cung mới không tin ngươi nói vài thứ kia, bất quá cũng không phải gây trở ngại bản cung nghe thượng hai câu. Chỉ là cái gì, Tương Khanh cười nhẹ, thái tử không tin cũng không sao, tại hạ bất tiện nhiều lời, thái tử khí đi về phía trước một bước. Ngươi, sau đó lại hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ ngươi là nói bất ra nguyên cớ tới đi, Tương Khanh như trước lo lắng. Chỉ lui nhường một bước, không hề ngôn ngữ, thái tử lại lần nữa hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Cảm thấy này yêu đạo không thức thời, khí hung hăng xoay người liền đi. Đại thái tử sau khi rời khỏi, Tương Khanh mới chậm rãi xoay người, tiếp tục đi về phía trước đi, trong miệng thản nhiên nói, chỉ là mệnh quá ngắn, Thiên Vũ cùng Đại Dự đánh hừng hực khí thế 3 tháng sau. Đại Dự trong cung xảy ra nhất kiện khó lường đại sự. Thái tử Phương Đông Luân không biết tự lượng sức mình, ý đồ bức vua thoái vị, kết quả lại bị sớm có chuẩn bị Đại Dự đế vương sai người nắm cái hiện hình. Thái tử mẹ đẻ Hoàng Quý Phi cũng chớp mắt theo một người trên vạn người dưới trở thành lãnh cung. Tàn Phi, bây giờ cùng kia bị biếm lãnh cung Mai Phi trái lại thành khó thỉ khó muội. Còn thái tử, tạm thời bị tạm giam ở Đông Cung. Mặc dù rất nhiều người đều biết thái tử bức vua thoái vị không được bị bắt. Bất quá, kia dù sao là của Đông Phương Trường Thanh trưởng tử. Đông Phương Trường Thanh đối ngoại chỉ tuyên bố thái tử đột nhiên phát bệnh, quấy nhiễu trong cung quy củ, mới bị tạm thời đặt ở Đông Cung nghỉ ngơi dưỡng. Nhưng thực tế thế nào đều biết, lớn như vậy động tĩnh, sao có thể không biết. Đông Phương Trường Thanh này giờ, chẳng qua là trăm kế ngàn phương muốn bảo trụ thái tử mà thôi. Mấy ngày nay Đông Phương Trường Thanh trực giác đau đầu không ngớt, cũng không phải bên cạnh. Mà là Đông Cung thái tử đột nhiên bức vua thoái vị nhất cử. Đánh hắn trở tay không kịp, thái tử là hắn một tay mang ra tới. Cũng là hắn nhiều lần suy nghĩ sau mới lập thái tử. Nào biết hắn lại đột nhiên tới đây sau một tay. Nếu không phải trong cung ám vệ đúng lúc phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thực sự là thiên phòng vạn phòng, lại một mình không ngờ chính mình thân tử vậy mà như vậy với hắn. Đông Phương Trường Thanh đau đầu đồng thời lại có một chút bi thương. Trên đời này hắn còn dám tin ai? Trên đời này, trong lòng hắn khổ sở còn có ai nhượng có thể sáng tỏ? Hắn đi Đông Cung thấy thái tử sớm đã mất đi những ngày qua ý chí chiến đấu. Chỉ sống giờ chết giờ nằm ở trên giường, Đông Phương Trường Thanh đi hắn cũng không động một chút, ánh mắt dại ra, sắc mặt vàng như nến. Cơ hồ nhiều ngày chưa từng chợp mắt bình thường, Đông Phương Trường Thanh nhìn thấy thái tử như vậy, tự nhiên đau lòng, quay đầu đối hầu hạ thái giám quát, đô là thế nào hầu hạ thái tử, thế nào ngắn mấy ngày, đã thành này phó bộ dáng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bệ hạ, kia thái giám vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, thái tử, không ăn không uống, không nói câu nào, lão nô thực sự không có cách nào. Mới nhiều lần xin chỉ thị bệ hạ nha. Đã bao lâu? Đông Phương Trường Thanh hỏi. Đủ 3 ngày a. Thái giám nằm bò trên mặt đất không nhúc nhích, run lẩy bẩy khóc lão lệ tung hoành. Thái y nói như thế nào? Đông Phương Trường Thanh chừng kia lão thái giám liếc mắt một cái. Sau đó ở bên giường ngồi xuống. Thái y nói, tâm bệnh còn cần phải tâm dược y. Đông Phương Trường Thanh suy cười một tiếng. Tất cả lui ra, đãi trong điện thái giám cung nữ tất cả lui ra sau này. Đông Phương Trường Thanh mới thân thủ nắm Phương Đông Luân tay. Mở miệng, Luân Nhi, trẫm là phụ vương ngươi. Ngươi thuở nhỏ liền giáo thụ ngươi học thức, nhưng trẫm không ngờ ngươi lớn lên trái lại ngày càng hồ đồ. Bậc này đại nghịch bất đạo chuyện ngươi cũng làm cho ra đến. Ngươi cũng đã là thái tử. Trẫm giang sơn sớm muộn vẫn là của ngươi. Ngươi nói ngươi đây là tội gì? Hắn thở dài, ngươi cùng những huynh đệ khác vẫn ở đấu. Trẫm cũng biết, trẫm cùng trong triều thần tử đối với ngươi cũng là hết sức hài lòng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thái tử bị hắn nắm tay đột nhiên giật giật. Rất hiển nhiên hắn nghe thấy Đông Phương Trường Thanh lời. Đông Phương Trường Thanh vừa nhìn hắn động, cấp vội vàng đứng lên. Luân Nhi. Luân Nhi ngươi nghe thấy phụ vương lời có phải hay không? Ngươi nghe thấy có phải hay không? Luân Nhi ngươi ứng một tiếng. Ngươi tới, mau tới người, truyền thái y, mau, thái tử tay lại lần nữa giật giật. Sau đó Đông Phương Trường Thanh phát hiện, nguyên lai hắn là muốn tránh thoát chính mình nắm tay hắn. trong lòng lại là một trận bi thương. Luân Nhi, phụ vương, thái tử mở miệng, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Thanh âm hắn khàn khàn mở miệng, phụ vương những lời này, bất quá nói đúng là nói xong. Ta chẳng qua là bạch được một thái tử phong hiệu, bây giờ trong cung huynh đệ cái nào bất cười nhạo ta. Không quyền không thế, không có phong hiệu, bây giờ phụ vương trẻ tuổi lực tráng, chính trực, năm đó, chỉ sợ đợi được ta chết già ngày ấy. Phụ vương Giang Sơn, đô không tới phiên ta, thái tử nói xong liền một lần nữa nhắm mắt lại. Lại không nói, nhưng Đông Phương Trường Thanh lại ngốc lăng tại chỗ, nửa ngày cũng không động một chút, hắn là đã quên, hắn là thật đã quên. Nguyên lai hậu cung này đó hoàng tử đều dài hơn lớn. Trường tới bọn họ đủ để có chính mình phán đoán cùng phân tích tuổi tác. Đông Phương Trường Thanh yêu quyền. Hắn là nam tử, đối hoàng quyền trời sinh đã có dã tâm. Nếu như chút nào không có cơ hội liền cũng sẽ nhận mệnh. Nhưng cơ hội đã đến trước mặt hắn. Hắn làm sao có thể không nắm chặt. Năm đó hắn và Tây Đường vậy cầm sắt hài hòa. Nhưng rốt cuộc hoàng quyền đánh quá tình yêu. Mà bây giờ đâu? Đông Phương Trường Thanh chậm rãi đứng lên. Lảo đảo lui một bước. Bây giờ hắn có thiên dược. Hắn có thể duy trì thanh xuân bất tiền. Hắn có năng lực tái sinh nhiều hơn con nối dõi. Hắn nhưng hội cam nguyện thoái vị nhượng hiền cung tử. Đông Phương Trường Thanh chính mình cũng không biết. Hắn đứng ở tại chỗ. Nửa ngày chưa động, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm. Bệ hạ, thái y tới. Đông Phương Trường Thanh chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhấc chân đi tới ngoại điện, nhìn thái y đạo, thái tử thân thể ôm bệnh nhẹ, hình dung gầy gò, ngươi mau mau nghĩ một chút phương pháp, không thể lại nhượng hắn như vậy gầy gò đi xuống, thái y nào dám phản bác vội vàng gật đầu xưng là. Đông Phương Trường Thanh nhấc chân đi ra ngoài, bên ngoài ánh nắng vừa lúc, đáng tiếc lại chiếu không tới trong lòng hắn. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Hắn vẫn cùng chính mình nói. Hắn là vì làm cho mình thoạt nhìn cùng bây giờ Tây Đường càng xứng. Nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay không? Đông Phương Trường Thanh vẫn như cũ không biết. Hắn biết Tây Đường vẫn không tin. Cho nên bây giờ dù cho bên người nàng có một hội luyện đan dược tả tướng. Nàng còn là không tin. Bây giờ hắn như đứng ở trước mặt nàng. Nàng nhưng sẽ tin. Nàng nhất định là hận hắn, nhưng hắn với nàng lại lòng có chấp niệm, cho tới nay nhớ mãi không quên. Vô luận hắn tìm được bao nhiêu nữ nhân, vô luận những nữ nhân kia có bao nhiêu mỹ lệ, có bao nhiêu giống quá năm đó nàng, hắn vẫn không thể thỏa mãn. Luôn luôn ở nửa đêm mộng hồi lúc, mơ tới nàng, bất luận hắn lệ rơi đầy mặt còn là tiếng khóc cầu xin. Nàng cũng là như vậy không nói một lời nhìn hắn. Có lúc nàng ngồi ở long sàng bên cạnh, có đôi khi nàng đứng ở bên hồ sen, trong mắt nàng vô ba không dấu vết, liền như vậy lẳng lặng nhìn, nhượng hắn đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì, đây là chấp niệm sao? Hay hoặc là, đây là nhân quả báo ứng? Đúng là âm hồn bất tán vây quanh hắn, lúc nào cũng hành hạ hắn. Đông Phương Trường Thanh từng bước một đi về phía trước đi. Nhân tâm chung quy biến. Nhưng hắn cảm giác mình chưa từng biến quá, đối Tây Đường tâm chưa từng biến quá, bất kể là năm đó còn là hiện tại, hắn cũng không muốn thương tổn Tây Đường một phần một chút nào. Nhưng chung quy nàng còn là chết ở trong tay hắn, mang theo bọn họ còn chưa tới kịp sinh ra đứa nhỏ. Hắn mịt mờ nhiên đi, lại bất giác đi tới Dụ Hoa Điện, hắn đứng ở cửa đại điện. Xung quanh nghe thấy động tĩnh cung nữ thái giám sớm đã quỳ đầy đất. Hắn nhấc chân nhảy đi vào. Liền nhìn thấy cái kia lão đều nhanh động không được Đinh Xuân Thu dựa vào cột nhà ngồi. Tận chức tận trách thủ Dụ Hoa Điện. Đông Phương Trường Thanh cười hạ. Trên mặt tươi cười dẫn theo cay đắng. Nguyên lai tất cả đều là hắn tự tìm. Hắn không có tiến nội điện. Mà là chậm rãi ở cách Đinh Xuân Thu không xa địa phương ngồi xuống. Hắn mở miệng, trẫm đăng cơ nhiều năm, lại chưa từng chân chính hài lòng quá một ngày, Đinh Xuân Thu chậm rãi mở đục ngầu lão mắt. Thanh âm khàn khàn hữu khí vô lực mở miệng, lão nô khấu kiến bệ hạ, miệng ngươi chung bệ hạ. Rốt cuộc là nàng còn là trẫm, Đông Phương Trường Thanh nói như vậy, lại chút nào không có nổi giận ý tứ. Hắn nói, trong lòng ngươi nhất định rất hận trẫm đi. Đinh Xuân Thu không có lên tiếng, chỉ là mờ thấy không rõ bóng người mát, không nhúc nhích. Đông Phương Trường Thanh cũng không trông chờ hắn trả lời. Tiếp tục nói, trẫm cũng hận chính mình, trẫm cho rằng có thể lưu lại nàng. Nhưng rốt cuộc còn là đánh giá thấp nàng quyết tâm, nàng liền là cố ý muốn chết ở trẫm trước mắt. Hắn cúi đầu, khóc không thành tiếng, trẫm chính là ở lừa mình dối người. Bất luận trẫm biến thành gì bộ dáng, vô luận trẫm là trẻ tuổi còn là tuổi già, nàng cũng quyết không sẽ đối với trẫm vài phần kính trọng. Nàng yêu một người, đến chết đô hội yêu, nhưng nàng hận một người, đến chết đô hận. Đinh Xuân Thu như trước không có hé răng, mãn nếp nhăn trên mặt hiện đầy hắc ban, lão làm cho người ta cho rằng động hắn một chút cũng sẽ không lại tình. Trẫm biết, này toàn bộ hoàng cung, ngươi đối tình cảm của nàng sâu nhất, ngươi xem rồi nàng sinh ra, nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng đăng cơ, lại nhìn nàng thành thân, nàng ở trong cung chưa đi một bước, đều là ngươi cùng của nàng. Chẳng sợ cuối cùng nàng đã chết, ngươi cũng là cùng. Đông Phương Trường Thanh cúi thấp đầu, nước mắt đánh rớt ở trước mặt nàng trên mặt đất. Hắn đè nén tiếng động, không cho cổ họng miệng kia miệng khí uất phun tuôn ra đến. Đạo, chơ mơ siêu, Đinh Xuân Thu như pho tượng bình thường, không chút sứt mẻ, nếu như không phải trong mắt thường thường chuyển động một chút, có lẽ sẽ làm cho người ta cho rằng bất là người sống. Trước mắt tựa hồ cũng không tính toán nhượng hắn đáp lại, chỉ là tự cố tự nói chuyện. Trẫm biết không ai tin, nhưng trẫm mơ siêu. Hắn viền mắt rưng rưng suy cười một tiếng, nói, nàng còn sống, trẫm còn thấy qua hắn. Đinh Xuân Thu tròng mắt lại lần nữa giật giật, đạp kéo xuống mí mắt cũng theo sốc hạ, như trước không có động tác. Nàng trời sinh chính là đế vương mệnh, chẳng sợ thay đổi cái thân thể, thậm chí không phải hoàng gia công chúa, nàng cũng có thể mưu một cái khác giang sơn. Đông Phương Trường Thanh nhẹ khẽ lắc đầu. Đạo, trẫm không kịp nàng, cho dù là trẫm từng giáo thụ quá nàng trị quốc nuôi dân học thức, giáo thụ quá nàng trị thiên hạ bản lĩnh, nhưng trẫm đúng là vẫn còn không kịp nàng. Trẫm nghèo thứ nhất sinh, bất quá lợi dụng nàng đãi lòng trẫm ý, nhân cơ hội chưa chuẩn bị đoạt thiên hạ của nàng. Nhưng nàng lại là từng chút chính mình mưu đồ đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn không có nửa điểm biểu tình Đinh Xuân Thu. Đạo, trong lòng ngươi cũng cùng nàng như nhau, là hận trẫm đi, trẫm cũng hận, ngươi cả đời vì nàng cương vị, thiên vũ tìm không được thứ hai so với ngươi càng có thể tận trung người. Trẫm bên người lại không có người như vậy, trẫm còn là không kịp nàng. Đinh Xuân Thu mí mắt một lần nữa đạp kéo xuống. Thẳng đến nghe thấy Đông Phương Trường Thanh nói, ngươi có thể nghĩ đến kia thiên vũ nữ đế chính là nàng sao? Trẫm sớm phải biết, duyên với Đồng Tông, thiên vũ sơ sơ đăng cơ nữ đế thế nào chút nào không cần ngại. Hội thủ một mất người tự, lại không biết, nàng chẳng qua là cầm lại chính mình tự. Đinh Xuân Thu cành khô bình thường tay đột nhiên cầm, cổ họng miệng phát ra cơ hồ không có tự thanh âm. Bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh biết, hắn một tiếng này bệ hạ, gọi chính là nàng, trẫm biết trong lòng ngươi nhớ nàng, cũng gọi là ngươi biết một hai, nói. Đông Phương Trường Thanh đứng lên, nhìn cũng không nhìn Đinh Xuân Thu, trực tiếp ly khai. Đinh Xuân Thu thân thể khẽ động, hắn cấp vội vàng đứng lên muốn đuổi theo ra đi, lại không phương bay thẳng đến mặt đất nhào tới. Quăng xuống đất, bên ngoài nghe thấy động tĩnh thái giám tiến vào vừa nhìn, vội vàng quá khứ nâng dậy đến. Đinh tổng quản, ngài làm cái gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên. Trong cung một có cũng được mà không có cũng không sao. Lão thái giám, không người để ý không ai quản, mỗi tháng theo thường lệ phân hạ tiền bạc cũng bị từng tầng một bác không sai biệt lắm. Tới Đinh Xuân Thu trong tay chỉ có một chút điểm. Cũng may hắn cái gì cũng không truy, có nói lắp là được. Này trong cung vốn chính là ăn thịt người, còn có mấy người sẽ quản hắn như vậy một chỉ còn một hơi lão xương cốt. Giữ cửa này tiểu thái giám, mặc dù đang trong cung cũng bị thụ bắt nạt, bất quá vì đồng bệnh tương liên, cùng Đinh Xuân Thu trái lại hợp duyên, ai cũng không muốn đến Dụ Hoa Điện sai sự, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trên đầu của hắn. Đinh Xuân Thu ở trong cung rất nhiều tin tức, chính là cái này tiểu thái giám mang đến. Tiểu thái giám đem Đinh Xuân Thu nâng dậy đến, nhỏ giọng nói, Đinh Tổng Quản, ngài đây là tội gì? Này trong cung, mệnh số tối tiện, chính là ta cùng ngài, dừng một chút. Hắn liếc nhìn ngoài cửa, tiến đến trước mặt hắn, hạ giọng nói, vừa bệ hạ theo như lời. Đinh Tổng Quản ngài thế nhưng nghe thấy. Nô tài nghe người ta nói Thiên Vũ vị kia nữ hoàng đế cùng bệ hạ tựa hồ có kẻ thù truyền kiếp. Mão Túc Kinh muốn đánh chúng ta Đại Dự, còn có người nói kia nữ hoàng đế có thể là chúng ta Đại Dự nữ đế chuyển thế. Lại vẫn thuyết phục Nam Cung tướng quân nội ứng ngoại hợp tới, Đinh Xuân Thu hô hấp thông suốt. Khởi đến, một đôi đục ngầu lão mắt tựa hồ cũng có ti tia sáng. Dùng sức hỏi ra hai chữ, thực sự, tiểu thái dám gật đầu, cũng không là, ta đây đều là nghe người ta ra nói. Hết sức chính xác nghe thấy, còn truyền có phải thật vậy hay không? Sẽ biết có thật không? Đinh Xuân Thu truy vấn, có phải thật vậy hay không? Đó chính là bệ hạ có phải hay không? Là bệ hạ muốn tới có phải hay không? Có phải hay không? Có lẽ là đi, tiểu thái giám không xác định nói. Hắn cũng không biết a, nhưng Đinh Xuân Thu còn là đang hỏi, có phải hay không? Có phải là thật hay không? Ngươi nói có phải thật vậy hay không, hắn sắp tới 20 năm chưa từng mở miệng nói chuyện. Bây giờ lại đột nhiên như vậy có tinh thần, đột nhiên hỏi nhiều lời như thế. Điều này làm cho tiểu thái giám không đành lòng. Đinh Tổng Quản, ngươi nói cho ta có phải hay không bệ hạ tới. Nàng có phải hay không công tiến cung, có phải hay không biết lão nô vẫn đang chờ bệ hạ. Đinh Xuân Thu thân thủ, chỉ vào cửa. Hỏi, vậy có phải hay không bệ hạ đứng ở nơi đó? Đó là bệ hạ có phải hay không? Bệ hạ, ngài rốt cuộc đã tới, tiểu thái giám viền mắt đô đỏ. Hắn thân thủ muốn đi che miệng hắn. Đinh Tổng Quản, ngài lão hồ đồ, bệ hạ mới vừa đi. Không thể như vậy nói bậy, bệ hạ tới. Tới, hắn thanh âm ngày càng cao vút. Báo thù, tiểu thái giám vội vàng nhìn xung quanh. Tiến đến hắn bên tai, hạ giọng nói, đối, Đinh Tổng Quản ngài thật tốt đối, báo thù, bệ hạ tới, đến xem ngài, Đinh Xuân Thu theo cổ họng miệng phát ra hai tiếng làm cho người ta sờn tóc gáy cười. Ha ha, tiểu thái giám trong lòng nhút nhát, Đinh Tổng Quản, Đinh Xuân Thu chỉ thì thào phun ra hai chữ, báo ứng, ha ha, báo ứng, Tương Khanh đứng ở Dụ Hoa Điện không bao xa địa phương. Nơi này là cấm địa, có binh sĩ thủ vệ, hắn tự nhiên biết, chỉ là ở đây khí tức hấp dẫn hắn qua đây trông thượng liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra cửa điện, kia cùng hắn trong mộng thấy cửa điện giống nhau như đúc. Chẳng sợ thời gian cực nhanh, rơi xuống loang lổ, hắn cũng biết được, nguyên lai, năm đó bệ hạ chính là từ nơi này môn lý ra. Gặp vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Chân của hắn chậm rãi mại động, từng bước một đo đạc dưới chân vị trí, tìm kiếm bệ hạ năm đó chung tên ngã xuống đất vị trí. Lại không năm đó bệ hạ rơi xuống vết máu, nơi này chính là bệ hạ năm đó ngã xuống nơi. Hắn đứng ở tại chỗ, thủ vệ binh lính cung kính hành lễ. Đại nhân, nơi đây là trong cung cấm địa, bệ hạ có chỉ, bất luận kẻ nào không được tới gần. Còn thỉnh đại nhân, Tương Khanh cười hạ, kia mặt vốn là có hoặc người khả năng, chẳng sợ đối ở nam tử cười, cũng có thể làm cho người ta gặp mạnh trung kích, bị hắn nụ cười này, người binh lính kia tiếp được tới cũng không biết nói như thế nào xuất khẩu. Hắn ngượng ngùng ngừng miệng, không dám nhìn nữa vị này thần tiên khuôn mặt, Tương Khanh bất đi, hắn cũng không dám lại mở miệng, Tương Khanh chân đạp một chỗ. Sau đó hắn khom lưng, thân thủ ở đó sử rơi kế tiếp trưởng ấn, nắm trong tay, nửa ngày mới chậm rãi rời, liền đợi hắn muốn xoay người ly khai lúc, đột nhiên thấy cửa kia nội lảo đảo lao ra một già nua gầy thái giám. Quỳ trên mặt đất, giơ hai tay, ngửa đầu nhìn trời không, hợp lại kinh lực khí hô. Lão thiên có mát, nhà ta bệ hạ được trời xanh phù hộ, cuối cùng trở về báo thù. Báo ứng a, bệ hạ, cuối cùng một chữ rơi xuống. Đinh Xuân Thu thanh âm đột nhiên chặt đứt, hắn lấy một hai cánh tay hướng lên trời tư thế quỳ. Không nhúc nhích, cả đời đô ở tận trung, cả đời đô đang chờ một vĩnh viễn cũng không thể trở về trụ tử. Cho đến chết một khắc kia, hắn sớm đáng chết, chỉ là vẫn lại không chết. Đinh Xuân Thu biết mình chỉ là đang đợi, đang chờ nhìn cái kia mưu hại nữ đế nghịch tặc cuối cùng kết quả. Đáng tiếc hắn nhìn không thấy, cũng đợi không được, hắn vẫn luôn biết Thiên Vũ có một nữ đế, lấy một cùng bệ hạ giống nhau như đúc tự. Hắn khi đó nhiều hy vọng vị kia chính là hắn nhìn lớn lên bệ hạ. Hắn nhiều hy vọng vị kia nữ đế, dù cho bất là của hắn bệ hạ, cũng có thể băng bệ hạ báo thù a. Bây giờ, hắn ở trong lòng kỳ cầu một đời nguyện vọng, liền muốn thực hiện, quả thực sự có người muốn tới lấy mạng, quả thực sự có người muốn tới diệt trừ nghịch tặc. Nguyên lai vị kia chính là bệ hạ a. Một lão mình cũng không thể hành tẩu lão thái giám, sớm đã sẽ không đi phân biệt thật giả. Hắn thà rằng mang theo như vậy một tin tức đi âm tào địa phủ, không muốn nghe thấy có người nói đó là giả. Bệ hạ tới, quả thực tới. Hắn liều mạng vươn tay, kéo trước mắt kia mặc hồng y nữ đế áo bào vạt áo. Bệ hạ, lão nô rốt cuộc đợi được ngài. Bệ hạ mang theo lão nô cùng đi đi. Lão nô làm trâu làm ngựa, hầu hạ bệ hạ một đời. Trước mắt nữ đế dung mạo như lúc ban đầu, một thân hào hoa phú quý, trên mặt dẫn theo nhàn nhạt cười. Dịu dàng nhìn hắn, sau đó khom lưng đỡ hắn, xoay người hướng phía bầu trời bước đi. Đinh Xuân Thu nhấc chân theo quá khứ, tiểu thái giám theo vọt ra. Đinh tổng quản, hắn thân thủ vừa đụng, Đinh Xuân Thu khô thân thể như cọc gỗ bình thường, thẳng tắp tài trên mặt đất. Chỉ là lần này, hắn lại cũng không có thể bò dậy. Đinh tổng quản, Tương Khanh mắt lạnh nhìn, diện vô biểu tình xoay người, không quay đầu lại ly khai. Lúc này, Thiên Vũ Kim Châu Hoàng Cung, Ngụy Tây Đường đang Thanh Vương Điện Hạ Thư Phòng, cầm phó tranh đã dùng qua dao khắc, muốn ở hắn vẫn chưa xong cành cây xoa thượng thử khắc kỷ đao. Không ngại chưa từng tiếp xúc, cũng không biết làm phòng hộ làm việc, dao khắc dọc theo nhánh cây một hoa, trực tiếp chọc đến nàng nắm cành cây ngón tay tiêm thượng. Một viên đỏ tươi máu trong nháy mắt mạo thành đậu tương nhi đại. Kha Đại Hải vừa thấy, vội vàng đạo, bệ hạ, người tới, mau truyền thái y. Ngụy Tây Đường ngơ ngẩn nhìn ngón tay, cũng không cái khác phản ứng, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút thất lạc, tâm tình lại thế nào đều tốt không đứng dậy. Thái y tới, vội vàng, lau dược băng bó lại, bệ hạ này tay tạm thời không nên đụng thủy, đãi vết thương khép lại mới có thể ai thủy, bất quá đâm nho nhỏ người. Không ý kiến đại sự gì. Bất quá ở nữ đế trên người dĩ nhiên là nghiêm trọng. Hoàng Thái Hậu cũng nghe được động tĩnh, cấp giống tự mình qua đây nhìn. Mẫu hậu, không quá nhiều sự, bất quá chát cái người. Không quá hai ngày thì tốt rồi, Ngụy Tây Đường thở dài. Dù chưa từng tiếp xúc, bất quá nàng cũng không ngờ mình đây sao không dùng được. Chỉ hạ liền bị thương tay, xem ra chuyện gì cũng có thiên phú. Nhìn thấy trong thư phòng vậy nhiều gì đó, nàng trái lại từ đáy lòng cảm khái phó tranh xem như là cái khó có được có tài người. Tựa hồ cái gì đô học rất là kỹ càng tựa được. Này không phải đại sự, kia cái gì là đại sự? Hoàng Thái Hậu mới mặc kệ lời của nàng nói cái gì ý tứ. Cứ đạo, ai ra đô hỏi, thái y nói đây là vết đao, phải chiếu vết đao đến trị. Bệ hạ ngươi nói ngươi cái gì không tốt làm, cố nài bính đau, sau đó lại có chút buồn bực đạo. Chỉ như ngươi nói, ngươi kia đại đao mỗi ngày luyện đâu không thể gây thương tổn được chính mình. Sao một tiểu đao ngược lại liền bị thương đâu? Ngụy Tây Đường, một ngày tâm tình cũng không tốt. Đinh Xuân Thu Tử, Đông Phương Trường Thanh biết được tin tức hậu, trầm mặc nửa ngày đạo, hắn hầu hạ mấy đời đế vương. Cũng coi như khó có được, táng đi từ xưa thái giám thân phận thấp, trong cung tử thái giám chết thì chết, đại thể ra ngựa bọc thây ném, cũng có bị người nhà nhận lĩnh hồi nguyên quán táng. Đinh Xuân Tu còn nhỏ vào cung, sớm đã không biết ra ở nơi nào, tự nhiên không có người nhận lĩnh. Đông Phương Trường Thanh tốt xấu còn là làm cho người ta táng, không phải ném tới bãi tha ma cho chó ăn, coi như là niệm cùng hắn cả đời trung tâm khí cốt. Lại một lần hai quân giao chiến, Quý Thống Phát Liễu Ngoan, cần phải ở trong vòng 3 tháng công phá đại dự thủ đạo phong tuyến. Không dám phụ lòng bệ hạ một phen tín nhiệm, mơ siêu đại dự lĩnh quân tướng lĩnh là một trung niên hãn tướng, coi như là có vài phần bản lĩnh, bây giờ phía sau binh lực lại tốt, tự nhiên không sợ, trong khoảng thời gian ngắn song phương gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, ai cũng không lùi nhượng. Thế là lại là một công một thủ, đánh túi bụi, cũng may Ngụy Tây Đường là một quyết tâm muốn công phá đại dự. Là vì viện binh đã ở cuồn cuộn không ngừng phân phối qua đây. Đại dự bây giờ nghịch thế thì lại là có một Nam Cung Vũ một đường chiều Bắc. Chuyên nghiên cứu yếu địa, Đông Phương Trường Thanh liền muốn phân tán binh lực để mà ứng phó loạn trong giặc ngoài. Kỳ thực Đông Phương Trường Thanh có sai người đi tìm Nam Cung Vũ đàm phán. Kết quả Nam Cung Vũ đối Đông Phương Thị hận thấu xương. Căn bản không nói, thậm chí phá hủy hai quân giao chiến bất chém tới sự quy củ. Trực tiếp chém sứ thần đầu treo ở cờ thượng, một đường tiến quân, mà lại là một tháng sau, đại dự bên kia lại cấp Ngụy Tây Đường truyền đến tin tức mới nhất. Đông Phương Trường Thanh yêu thích nhất Thái tử Phương Đông Luân chết bệnh. Ngụy Tây Đường rất là kinh ngạc, Thái tử chết bệnh. Đầu tiên là thái tử bức vua thoái vị thất bại, sau đó chết bệnh, trong đó Miêu Ngấy vừa nghĩ liền thông, chỉ sợ là thái tử không biết hối cải. Đông Phương Trường Thanh có ý định phế thái tử trọng lập hậu quả đi. Thái tử chết như thế nào nàng không biết, bất quá Ngụy Tây Đường xác định thái tử khẳng định không phải chết bệnh. Hoặc là tự sát mà chết, hoặc là Đông Phương Trường Thanh ban cho cái chết, có thể không luận loại nào. Đông Phương Trường Thanh cũng sẽ không dễ chịu. Ngụy Tây Đường rũ mắt, đột nhiên cảm thấy vạn phần tưởng niệm Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Kia hai vật nhỏ, cũng không biết có hay không ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ như vậy, liền có người đem thư đưa tới. Bệ hạ, Lật Thủy Thành Cao Đại Nhân gửi thư, Ngụy Tây Đường thân thủ triển khai. Cao Trạm như thường hội báo tình huống bên kia. Càng làm Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi tin tức nói một lần. Nàng từ đầu tới đuôi lại nghiêm túc nhìn một lần. Thanh hạ giọng nói, hỏi kia truyền tin, liền này, không có, hồi bệ hạ, chỉ những thứ này, không có, Ngụy Tây Đường ngón tay ở trên bàn gõ. Gật gật đầu, chậm biết, lui ra đi, lại hỏi, quận chúa đâu, mấy ngày nay quận chúa thủ thành, bệ hạ. Quận chúa hai ngày này hưu mộc. Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ. Nhượng quận chúa tới gặp Chơ Mơ Siêu, lại bổ sung một câu. Thuận tiện làm cho nàng mang theo nàng trong nhà thương. Vụ ẩn cùng nhau qua đây, thiếu chút nữa nói thành nàng tướng công. Đây đều là Mặt Nhi cấp mang. Nói đâu sai lệch, Mặt Nhi hưu mộc hai ngày. Liền ở nhà bồi tướng công đâu. Nhà nàng tướng công lớn lên coi được. Tính khí táo bạo, người còn có chút ngạo khí, rất có điểm yếu ớt, tùy thời tùy chỗ đều phải Mặt Nhi hống, cho nên Mặt Nhi phải đem hắn phủng trong lòng bàn tay. Cung nhân đến truyền lời thời gian, Mặt Nhi đang cúi đầu dùng sức bài hạch đào cấp phụ ẩn đâu. Mặt Nhi kia tay kính, nắm hạch đào, hắc một tiếng liền niết mở, phụ ẩn chuyện gì cũng không làm, liền ở bên cạnh chờ ở mở miệng. Chậm còn mất hứng, Mặt Nhi vui dạo dực niết khai, sau đó bác khai, đem bên trong hạch đào thịt lấy ra đến, tướng công đừng nóng vội, tới, đến mở miệng, a, vụ ẩn mở miệng, Mặt Nhi ném vào đi, cực tiểu bác kế tiếp, quận chúa, trong cung người đến, nói bệ hạ triệu ngài cùng vô công tử vào cung, Mặt Nhi ngẩng đầu. Một trận, ta không có ở trong cung, cũng không phạm lỗi. Sẽ không lại phạt ta sao kinh thư đi. Cung nhân mặt đô vặn vẹo. Hẳn không phải là, bệ hạ nói ngài mang vô công tử cùng nhau tiến cung đâu. Nhất định là có chuyện gì muốn nói với ngài đâu, Mặt Nhi nghĩ nghĩ. sau đó ánh mắt sáng lên, hỏi Vu Ẩn, tướng công, ngươi nói có thể hay không bệ hạ cấp hai chúng ta tứ hôn a? Ngoặc kép, hết chương.